Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, toàn thành bắt đầu khởi động. Hạ, Vượng Tài không ngớt lời kêu to, tựa hồ là công kích kèn bình thường, đi theo ở chỗ này nghỉ ngơi cầu tử lập tức bắn lên thân thể. Theo Vượng Tài lao ra, sau lưng cầu tử đồng dạng mở ra cước bộ chạy vội đuổi kịp. Mọi người yểm hộ Vượng Tài chúng, Kiều Vũ Thần hét lớn một tiếng, sau đó mình cũng bò lên trên hợp kim vách tường. Trong lúc nhất thời tiếng súng vừa nhanh thêm vài phần, bò lên trên hợp kim vách tường Kiều Vũ Thần phát hiện Vượng Tài mang theo cầu tử đã chạy vội ra rất xa khoảng cách, ý thức khẽ động, hợp kim trên vách tường xuất hiện một cái rất lớn lỗ khảm. Lại theo Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, một thanh khổng lồ thương xuất hiện tại hợp kim trên vách tường. Đó là thành lũy súng máy hạng nặng, bởi vì thành lũy bên trong đã có cự pháo. Kiều Vũ Thần một mực không có đem cái thanh này thành lũy súng máy hạng nặng lấy ra. Hôm nay vừa vặn xếp lên trên công dụng, một bên nguyên bản vẫn còn không ngừng dùng Z3 súng bắn tỉa đánh zombie từ long. Nghe được Kiều Vũ Thần bên này động tĩnh, xoay đầu lại, đột nhiên chứng kiến thành lũy súng máy hạng nặng, đột nhiên thật hưng phấn, mà bắt đầu. Hắn là cái chính cống thương mê, cộng thêm bạo lực phần tử, chứng kiến thành lũy súng máy hạng nặng khí phách lưu tuyến. Tay của hắn đều có chút không bị khống chế rồi, giờ khắc này hắn cái gì cũng không để ý, trực tiếp bò tới Kiều Vũ Thần bên người. Anh rể, có thể hay không để cho ta bắn vài phát súng AH? Kiều Vũ Thần nhìn xem liếm láp mặt muốn súng bắn. Cậu em vợ, cũng là quả thực bất đắc dĩ. Chỉ là bây giờ là muốn che chở Vượng Tài chúng lui lại. Thật đúng là không thể để cho cái này cậu em vợ loạn chơi. Kiều Vũ Thần cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, rất nghiêm túc nói ra. Ngươi không nghĩ chị của ngươi thương tâm à? Từ Long bị Kiều Vũ Thần cái này đột nhiên vừa hỏi, trực tiếp cho hỏi ngây ngẩn cả người. Vội vàng nói, anh rể, ta bắn vài phát súng cùng ta tỷ có quan hệ gì à hát? Kiều Vũ Thần nghẹn lấy cười, rất nghiêm túc nói ra, đương nhiên là có rồi. Ngươi nói một chút ta lấy ra cái này súng tới làm cái gì dùng? Từ Long có chút sờ không được ý nghĩ, nhưng vẫn là nói ra, cầm súng đi ra đương nhiên là đánh zombie đúng á, gặp cái này cậu em vợ không có kịp phản ứng. Kiều Vũ Thần cũng là có chút điểm im lặng, đành phải lại chỉ điểm hắn một chút, chỉ xa xa đang tại tốc độ cao nhất hướng về tiểu cửu chúng bôn tập mà đi cầu từ đám bọn họ. Cái này cậu em vợ là có chút trung hai. Nhưng lại không phải đồ đần, nhìn xem đi xa cầu tử đám bọn họ, còn muốn đến vừa rồi Kiều Vũ Thần hô hắn cũng là hiểu rõ ra. A hát, ta hiểu được, thế nhưng mà anh rể, thương pháp của ta rất tốt, ta đến yểm hộ chẳng phải tốt rồi. Từ Long hay là chưa từ bỏ ý định nói, Kiều Vũ Thần rất bất đắc dĩ một buông tay nói ra, đã như vậy. Vậy được rồi. Nghe được Kiều Vũ Thần đã đáp ứng yêu cầu của mình, Từ Long lập tức hưng phấn lên, tranh thủ thời gian hướng về kia rất thành lũy súng máy hạng nặng đánh tới. Chỉ là thân thể vừa động, đã bị Kiều Vũ Thần hạ nửa câu lời nói bị hù thiếu chút nữa rớt xuống hợp kim vách tường đi. Kiều Vũ Thần nửa câu sau lời nói là, chỉ cần chị của ngươi đồng ý là được. Từ Long biết đạo tỷ tỷ của mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn sằng bậy, hơn nữa hắn đã phát hiện, tỷ tỷ của mình đặc biệt bảo hộ chính mình anh rể. Cái này lại để cho hắn căn bản không có một chút biện pháp. Lại nói tiếp, hắn vẫn tương đối sợ hắn tỷ tỷ. Kiều Vũ Thần một chiêu này hoàn toàn chính xác trực tiếp đánh trúng vào Từ Long uy hiếp. Anh rể, không mang theo như vậy đùa. Nói chuyện thở mạnh nhưng là sẽ hù chết cá nhân đích, Kiều Vũ Thần giảo hoạt cười. Cơ hội cho ngươi rồi, có thể hay không nắm chắc toàn bộ nhờ chính ngươi rồi. Thời gian không nhiều lắm rồi, Cẩu Tử đám bọn họ lập tức muốn hướng trở về. Từ Long biết đạo tự ngươi nói phục không được tỷ tỷ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu lại đi lấy chính mình dê ba súng bắn tỉa rồi. Chỉ là quay đầu lại thời điểm, còn mang theo rất sâu oán niệm nhìn mấy lần cái thanh kia đường cong trôi chảy thành lũy súng máy. Hạng nặng, tựa hồ một cái mỹ nhân tại ly hắn mà đi. Kiều Vũ Thần dọn xong súng máy hạng nặng, tốt nhất đạn dược, dây đạn thật dài một mực kéo rơi xuống 1 mét xa. Từ Long cũng là một lần nữa cho chặt dê ba súng bắn tỉa. Ngay tại hai người chuẩn bị sẵn sàng đồng thời, Vượng Tài đã mang theo Cẩu Tử đám bọn họ chạy tới Tiểu Cửu tao ngộ vây công địa phương. 4 con chó tử như là trùng kích đi ra ngoài thiết kỵ bình thường, trực tiếp nghiền áp đến vây công chỗ. Nguyên bản chậm rãi chiếm cứ thượng phong 8-9 đầu tứ cấp zombie, còn có vây công không ít tam cấp zombie, lập tức đã tao ngộ hoạt thiết lô, túi sạch bóng. Cẩu Tử đám bọn chúng thiết quyền trực tiếp oanh kích tại chúng trên người. Bành bành bành, liên tục bạo kích âm thanh truyền tới. Không ít tam cấp zombie thẳng kích bị Cẩu Tử đám bọn họ cho phát nổ đầu. Mà một mực quấy rối vây công Tiểu Cửu chúng tứ cấp zombie cũng không chịu nổi. Vượng Tài móng vuốt sắc bén cho chúng nó đã tạo thành rất lớn tổn thương. Càng làm cho chúng phiền muộn chính là, Vượng Tài thế nhưng mà có được thánh y nam tử. A hát, không, là nam cẩu. Vượng Tài trên người trang bị là hệ thống phân phối, có được chống lại tứ cấp một chút dị sinh vật công kích lực phòng ngự. Tứ cấp zombie công kích đối với Vượng Tài mà nói không hề một chút tác dụng, liền làm cho ngứa đều không tính là. Kỳ thật chiếu vào Vượng Tài ý nguyện mà nói, nhất định là mang theo Cẩu Tử đám bọn họ đem những này zombie trực tiếp cho tiêu diệt. Thế nhưng mà Kiều Vũ Thần sợ tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó Cẩu Tử đám bọn họ tất cả đều không thoát được thân. Vậy cũng thì phiền toái, đối với đằng sau kế tiếp chiến đấu thập phần bất lợi. Vượng Tài cũng không nên vi phạm, chỉ có thể nhanh chóng mang theo Cẩu Tử giúp Tiểu Cửu chúng giải vây. Giải vây rất thuận lợi, đã có Vượng Tài cùng 3 đầu Cẩu Tử gia nhập, chúng chiến đấu thế nhưng mà tăng lên nhiều cái cấp bậc. Đang mở sử rớt 5 đầu tứ cấp zombie về sau, Vượng Tài kêu lên một tiếng, Tiểu Cửu cùng còn lại Cẩu Tử nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn chỗ đó lui lại mà đi. Những cái kia vây công zombie căn bản là không cách nào lưu lại Cẩu Tử đám bọn họ, chỉ có thể nhìn Cẩu Tử đám bọn họ hoàn thoát hướng về trong nhà phóng đi. Một lớp chiến đấu cứ như vậy ngừng lại, còn chưa chết vài đầu tứ cấp zombie tựa hồ có chút buồn bực. Nhanh đến tay, con vịt cứ như vậy đã bay. Chúng cũng không có ý định truy kích, ngang ngao. Chỉ là tại một tiếng cực lớn đâm xuyên âm thanh truyền tới về sau, những này sừng sững zombie đều nhấc lên cước bộ, hướng về Cẩu Tử đám bọn chúng phương hướng đuổi theo. Cái này một cực lớn giống lên một tiếng, đồng dạng cũng truyền đến đang tại chạy trốn Cẩu Tử đám bọn họ trong lỗ tai. Mà vẫn còn chiến đấu cái này Kiều Vũ Thần bọn hắn cũng nghe đến nơi này âm thanh gầm rú. Tuy nhiên bọn hắn khiếp sợ, giờ phút này nhưng lại không thể không chăm chú nhìn đối diện hướng về chạy trốn Cẩu Tử đám bọn họ. Bọn hắn không thể ở thời điểm này phân thần. Bọn hắn đã thấy được Cẩu Tử đám bọn họ sau lưng cuồng bạo zombie đại quân. Một khi Vượng Tài cùng Tiểu Cửu dẫn đầu Cẩu Tử đám bọn họ bị bao vây lại, vậy bọn họ cũng đem lâm vào khổ chiến. Phải biết rằng Du Dương Thành hiện nay tối cao chiến lực tựu là Kim Thúc rồi. Thế nhưng mà Kim Thúc cùng Vượng Tài chúng so với đều không bằng. Bọn hắn thì như thế nào có thể cùng zombie đại quân chiến đấu xuống dưới. Không có Cẩu Tử đám bọn chúng chiến lực, bọn hắn rất khó có chỗ đột phá. Hôm nay hết thảy chiến đấu đều là thành lập tại Vượng Tài chúng cường đại công kích trên cơ sở. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần rõ ràng phát hiện mình đoàn bản. Bản thân thực lực quá cạn bã. cái này lại để cho lòng của hắn không khỏi cấp bách, mà bắt đầu. Tuy nhiên cấp bách, nhưng như cũ bị nhiệm vụ chính tuyến đè tại đây. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, chỉ là hắn cũng không cách nào làm cho hệ thống biến ra những cái kia có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ đại đồ vật đến. Ai từng bước một đến đây đi. Trong nội tâm ai thán một tiếng, Kiều Vũ Thần một lần nữa đem chú ý lực đặt ở trước mặt chiến đấu thượng. Tiểu Cửu ở phía trước mở đường, chính giữa cầu tử đám bọn họ tự giác thanh lý hai bên zombie. Đằng sau là Vượng Tài tại bọc hậu, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Tổng thể mà nói, cầu tử đám bọn chúng sức chiến đấu hay là bảo bề ngoài. Tại không có bị vây công hoặc là đụng phải cường lực zombie dưới tình huống. Giết cái bảy tiến bảy ra cái kia hay là không có vấn đề. Bốn chân tốc độ hay là rất nhanh. Rất nhanh cầu tử đám bọn họ hãy tiến vào tầm bắn ở trong. Mà ở Kiều Vũ Thần dưới sự dẫn dắt, cái này một mảnh phạm vi căn bản cũng không có bao nhiêu zombie có thể tiến vào. Cầu tử đám bọn họ một bước vào khu vực an toàn. Kiều Vũ Thần trong tay thành lũy súng máy hạng nặng tựu vang lên. Mục tiêu đúng là đằng sau bôn tập mà đến tam cấp zombie cùng tứ cấp zombie bầy. BANG, GG băng băng băng băng băng băng băng băng, liên tục xạ kích tiếng vang lên. Thành lũy súng máy hạng nặng cái kia đường kính 1473 ly viên đạn. Một giây 3 phát tốc độ, tầm bắn 1000 mét hơn. Uy lực cũng là không thể khinh thường. Liên tục mấy phát đạn dược đánh vào tam cấp zombie trên người. Trực tiếp tựu xuyên thủng tam cấp zombie thân thể. Mà ngay cả đằng sau tứ cấp zombie cũng không cách nào ngăn cản uy lực này thật lớn súng máy hạng. Nặng xạ kích, uy lực thì đại, chỉ là chính xác sẽ không có tốt như vậy đã khống chế. Zombie ngã xuống mặc dù nhiều, trực tiếp bị mất mạng lại phi thường thiểu. Đa số là bị uy lực cường đại viên đạn xuyên thủng mà đã mất đi hành động năng lực. Mặc dù như vậy, như thế thành quả chiến đấu cũng là rất tốt. Phải biết rằng chỗ đó ngã xuống thế nhưng mà có rất hơn tam cấp zombie cùng tứ cấp zombie. Dùng hôm nay vũ khí nóng càng ngày càng không cách nào phái thượng công dụng dưới tình huống. Có thể cầm xuống như thế thành quả chiến đấu. Đây đã là phi thường khó được rồi. Ngang ngao ngao ngao, ngay tại Kiều Vũ Thần bọn hắn chứng kiến thành quả chiến đấu thời điểm. Cái kia âm thanh tiếng kêu lại vang lên đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.